mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 44, lộ ra kế hoạch. Ngắn ngủi mấy phút công phu, Ngộ Không quanh thân phù văn lá chắn bảo vệ liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngộ Không đặt mình trong đó, nếu không phải hoàn cảnh chung quanh, thật là giống như là thân ở xuân về hoa nở mùa. Cái này phù văn lá chắn bảo vệ cũng không có gì mạnh mẽ phòng ngự năng lực. Đang chiến đấu dùng để phòng ngự, đừng nói chuẩn thánh, liền coi như là bình thường đại la kim tiên công kích cũng không phòng được. Bất quá, nó lại có một cái công năng thập phần cường đại, đó chính là phòng lạnh. Đây là Ngộ Không cố tình làm, hắn bây giờ cần chính là kháng hàn, cho nên chẳng qua là thôi diễn phù văn lá chắn bảo vệ về phương diện này năng lực. Theo lá chắn bảo vệ kháng hàn năng lực tăng lên, Ngộ Không tiếp tục lặn xuống. Không đều biết, hắn đã lặn xuống đến băng diễm biển lửa 50 mét sâu bên trong. Lúc này thời gian đã qua một khắc đồng hồ, băng diễm biển lửa phía trên, Khổng Tuyên cùng Quy Linh Tâm cũng sắp nhấc đến cổ họng trên. 12 thủy ma chuẩn thánh đều bắt đầu lộ ra hiểu ý tươi cười. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Ngộ Không lúc này khẳng định đã bị đông thành băng đống. Vĩnh Phong băng dương biển lửa đáy, coi như là chính bọn hắn. Tại băng diễm trong biển lửa cũng không cách nào giữ vững thời gian dài như vậy. Huống chi Ngộ Không còn không biết sống chết xâm nhập băng diễm biển lửa. Càng là muốn chết, ai, đáng tiếc, Tôn đạo hữu thực lực như thế nhất định cũng là một phương hào kiệt. Lại không ngờ lại bỏ mạng ta băng diễm biển lửa, thật là khiến người bóp cổ tay. Nước mét khối mặt đầy, trầm thống, nói, ngươi nói bậy, Ngộ Không ta ca đạo pháp cao thâm, làm sao có thể mất mạng, ngươi. Ngươi đây là nói bậy nói bạ. Quy Linh nổi giận nói. Ai, vị cô nương này, không phải ta nói bậy, mà là cái này băng diễm trong biển lửa nhiệt độ cực thấp. Coi như là chúng ta trời sinh vui hàn thủy ma tộc cũng không thể đợi lâu. Càng không cách nào xâm nhập phía dưới. Tôn đạo hữu bây giờ đã tại bên trong đợi một khắc đồng hồ. Hơn nữa còn là xâm nhập đáy biển. Nhất định là... Đúng nha, hai vị cô nương mời nén bi thương. Bất quá các người yên tâm, Tôn huynh mặc dù không có, chúng ta lại sẽ thay hắn chiếu cố thật tốt hai vị cô nương, không sai. Hai vị cô nương đi theo chúng ta thủy ma tộc, nhất định có thể thọ giữ thiên tề. Đợi đến chúng ta thủy ma tộc một ngày nào đó hướng phá cái này sâu lạnh phong ấn, tranh bá hồng hoang. Hai vị cô nương càng là phúc thọ vô cương. Những thứ này thủy ma tộc nhận định Ngộ Không đã chết. Bắt đầu khuyên nhủ Khổng Tuyên cùng Quy Linh. Hai nàng đều là khó gặp mỹ nhân. Cho dù là tại toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nữ thủy ma trong tộc cũng khó gặp. Cho nên đều lên lòng mơ ước. Các ngươi đơn giản là đánh giám. Ngộ Không ca ca làm sao có thể sẽ chết. Lại nói, coi như... Không, không thể nào, Ngộ Không ca ca tuyệt đối không thể nào chết được. Các ngươi liền chết cái kia tâm đi. Ta cùng tỷ tỷ không thể nào cùng các ngươi những thứ này buồn nôn ra hỏa thông đồng làm bậy. Quy Linh tức giận mạnh mẽ lên án nói. Còn như Khổng Tuyên, là càng trực tiếp, đã bắt đầu vận chuyển pháp lực. Một khi những thứ này thủy ma tộc chuẩn thánh có dị động gì, nàng liền muốn tiên phát chế nhân. Hắc hắc, hai vị cô nương chẳng lẽ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta thủy ma tộc dĩ lễ đối đãi, các ngươi lại như vậy ăn nói ngông cuồng, thật là lẽ nào lại như vậy. Nước mét khối lộ ra kế hoạch, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Ôi chao, mét khối huynh lời ấy sai rồi, hai vị cô nương không phải cấp độ kia không thức thời vụ hạng người. Nhất định là bởi vì Tôn đạo hữu đột nhiên bị hại. Trong lúc thương tâm, mới biết cái này như vậy kích động. Chúng ta chỉ cần lấy tình động hiểu lấy lý. Hai vị cô nương tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Huống chi, cái này thâm hàn băng nguyên, trừ ta thủy ma tộc, lại có một tộc kia dám thu nhận hai vị cô nương. Vị này thủy ma càng âm hiểm, uy bức lợi dụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, so với nước mét khối càng đáng hận, tìm chết. Khổng Tuyên quát lạnh một tiếng, trong tay pháp lực phun ra, hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện, hướng về kia thủy ma bao đi. Cái này thất luyện sặc sỡ lóa mắt, rực rỡ tươi đẹp hết sức, nhưng nhìn ở đó thủy ma trong mắt lại không có chút nào mỹ cảm. Phảng phất đòi mạng lưỡi hái tử thần một dạng, có chỉ có vô hạn khủng bố. Không biết điều, lớn mật, tìm chết. Còn lại thủy ma chuẩn thánh nhìn một cái Khổng Tuyên tại dưới tình huống như vậy còn dám ra tay. Trước, từng cái nhất thời tức giận hướng đỉnh, rối rít gầm lên hướng Khổng Tuyên công tới, muốn tới một vây ngụy cứu triều. Quy Linh tự nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, nàng Nhật Nguyệt Song Châu đã sử dụng, bảo vệ tại Khổng Tuyên quanh thân, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Khổng Tuyên cùng Quy Linh mặc dù thực lực mạnh mẽ, làm gì phía bên kia lại có 12 chuẩn thánh, mà còn nơi này là thủy ma tộc địa bàn. Bên này chiến đấu động tĩnh vừa truyền ra, liền có thật nhiều thủy ma hiện thân, đoàn đoàn mà đem nơi này vây quanh. Quy Linh thầm kinh hãi, thầm nghĩ, ta hảo tỷ tỷ, ngươi thế nào như vậy xung động? Ngộ Không ca ca nha, ngươi còn không mau mau trở lại, ta cùng tỷ tỷ có phiền toái. Khổng Tuyên nội tâm cũng là cả kinh, bất quá nàng lại không sợ chút nào. Nội tâm của nàng biết bao cao ngạo, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Huống chi, những thứ này thủy ma còn có luôn mồm mà nguyền rủa nàng nhất người thương, càng là làm nàng không thể nhịn được nữa. Hạo đại khí tức đang không ngừng va chạm. Những thủy ma đó nguyên bản thấy Quy Linh cùng Khổng Tuyên hai người lại can đảm dám đối với chống. Trong tộc 12 chuẩn thánh, mỗi một người đều âm thầm buồn cười. Cười nàng hai người không biết tự lượng sức mình. Bất quá, lúc này thấy trên người hai người bộc phát ra khí thế, còn có khi đó đối kháng trong cũng không gặp xu thế suy sụp khí thế, mỗi một người đều rung động lên. Các nàng là người nào? Sao sẽ cường đại như thế? Đây chính là người ngoại lai sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hai người này mặc dù mạnh mẽ, nhưng là mặt đối với tộc ta 12 chuẩn thánh, lại không có phần thắng chút nào. Cuối cùng tất nhiên thất bại. Không sai, hai người này đã là nỏ hết đà, chống đỡ không bao lâu. Thủy ma nhóm mặc dù rung động trong lòng, nhưng là trong miệng lại không có mấy người nhượng bộ, mà là từng cái cười lạnh không dứt. Bất quá, bọn họ nói tới nhưng cũng không khoa trương. Khổng Tuyên cùng Quy Linh mặc dù đối với chống 12 chuẩn thánh trong lúc nhất thời không rơi xuống hạ phong, nhưng là thời gian lâu dài tất nhiên thất bại. Khổng Tuyên lấy một địch bảy, lực lượng tương đương, nhưng là Quy Linh đối mặt ngoài ra 5 tên chuẩn thánh, lại công ít thủ nhiều, bại tướng đã lộ. Khổng Tuyên âm thầm lo lắng, liên tục thôi phát pháp lực, đạo pháp liên tục bùng nổ, mặc dù một thời gian có thể đem 7 tên chuẩn thánh làm cho luống cuống tay chân, nhưng là lại khó mà đột phá 7 người vây công, chớ đừng nói chi là trong vòng thời gian ngắn đem 7 người đánh bại. Mà đang ở Khổng Tuyên lần 2 bùng nổ, định trợ giúp Quy Linh không có kết quả lúc, Quy Linh Nhật Nguyệt Châu trong Nguyệt Châu đột nhiên bị nước mét khối đánh trúng. Pháp bảo gặp to lớn công kích, nhất thời mất khống chế, nhất thời rơi vào băng diễm trong biển lửa, mất đi Nguyệt Châu. Quy Linh tại 5 chuẩn thánh dưới sự vây công, càng là đỡ bên trái hở bên phải, chỉ lát nữa là phải thất bại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.